Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 117. Thiền tâm, loại kia chậm rãi cầu. Có như vậy khó đánh sao? Furuga Satoru trừng mắt một đôi mắt to, không rõ nhìn picture trên gò Akira Nagao. Thân là picture bản năng, hắn bản năng cảm giác được Inazero Butter khó chơi tiên phong tiểu người da đen. Đập thứ hai cái kia xấu xa tiểu tử. Đập thứ ba học trưởng ở Furuya Satoru trước gặp Butter bên trong. Ba tên này đều là rất có chính mình phong cách. Butter là một cái Butter. Hình thành chính mình phong cách liền mang ý nghĩa hắn đã rất khó chơi, coi như là xây đô đội một chính tuyển 9 cái Butter bên trong. Cũng không phải mỗi người đều có chính mình đặc biệt phong cách. Inashiro trước đập thứ ba, tất cả đều là thực lực như vậy Butter. Đối mặt như vậy đối thủ, Akira Nagao dĩ nhiên có thể làm cho bọn họ ba lên ba xuống, coi như Furuya Satoru cũng không thường. Thức Akira Nagao ném bóng, thế nhưng không phải không thừa nhận, thực lực của hắn hẳn là không sai. Thật không biết Harada tên kia muốn làm sao công lược loại kia Nakoboa. Harada có thể đánh tới, ném đến bất kỳ địa phương nào cầu. Isashiki Jun cùng Yuki lẫn nhau giao lưu liên quan với Harada tình báo từ bọn họ nói trong đôi câu vài lời. Không khó nhìn ra, bọn họ đối với Harada thực lực tán thành. Một bên khác, Sawamura thì lại cùng Furuya Satoru giảng giải Nakobo. Nakobo là dùng ngón tay ngón trỏ cùng ngón giữa đứng vững cầu. Ở thả cầu trong nháy mắt, dùng ngón tay đem bóng bay đi ra ngoài, để cầu có cùng bóng thẳng xoay tròn, tương phương hướng ngược xoay tròn như vậy cầu ném sau khi đi ra ngoài. Bởi vì lẫn nhau trung hòa quan hệ, sẽ không có xoay tròn đến thời điểm sẽ xuất hiện để picture bản thân đều không cách nào dự đoán. Bất quy tắc quỹ tích bóng. Đây chính là Nakobo, vừa vặn bởi vì ai cũng không có cách nào dự đoán cầu biến hóa. Nakobo cũng được gọi là ma cầu. Miyuki Kazuya gật gù. Tiếp theo Sawamura lại nói đạo, càng là vội vã muốn công lược Nakobo, liền càng dễ dàng bị Sakurazawa tỏ ra xoay quanh. Trước bại bởi Sakurazawa cao trung đội ngũ, đại khái đều là chưa kịp phát huy ra thực lực mình. Ngờ ngờ ngác ngác liền bị đánh bại, Butter Box lên. Harada cũng không có thứ nhất, cầu liền vội vã vung chày. Hắn kiên trì quan sát picture quỹ tích bóng, đùng. Bô, này một viên cầu còn là phi thường có giá trị tham khảo. Cầu đang bay qua đến trong quá trình hoàn toàn không có xoay tròn, tuy rằng tốc độ bóng không nhanh, thế nhưng đến Butter trong tay còn có biến hóa rất lớn. Loại này cầu thật khó đánh, cầu đến trong tay sau khi còn có biến hóa lớn như vậy. Chuyện này đối với vung chày độ chính xác yêu cầu phi thường cao. Oanh xa một chút a. Masa học trưởng, ngay ở Harada cảm giác vướng tay chân thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến yêu cầu. Narumiya Mei cũng không biết là nghĩ như thế nào, vào lúc này đột nhiên cho hắn thêm lên dầu đến, cầm miệng. Cho ta xem thật kỹ. Giáo huấn xong Narumiya Mei sau khi, Harada một lần nữa tập trung tinh thần nhìn chằm chằm picture trên gò picture. Cũng nhìn màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài, không cần vung gậy lớn, chỉ cần xác thực bắn trúng cầu lấy đối thủ như vậy tốc độ bóng. Chỉ cần có thể xác thực bắn trúng cầu, Masayan có lòng tin đem cầu đánh ra Homerun. Binh xem đúng thời cơ, quả đoán vung chày. Harada Masatoshi đánh bóng ra tay, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi. Harada Masatoshi sắc mặt rất khó nhìn, bóng chày biến hóa vượt qua sự tưởng tượng của hắn cùng trước hắn trong não còn sót lại ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Ao, rơi xuống đất đàn hồi cầu bị Sakurazawa cao trung tuyển thủ nhặt được, đưa lên gôn một Harada bị ao một ao. Không người chiếm gôn, Masa học trưởng. Thật mất mặt a, như người vậy cũng coi như đội bóng đập thứ tư sao? Câm miệng, đối mặt Narumiya mây ác ý trêu chọc. Harada không chút khách khí để hắn câm miệng, được rồi. Narumiya mây ngược lại cũng ngoan ngoãn. Không nói gì nữa, liền do ta người niên đệ này. Đến thế Masa học trưởng báo thù đi. Harada, thật muốn đánh hắn. Chỉ Narumiya mây, picture trên gò. Akira Nagao nhìn Narumiya mây tên trước mắt này. Chính là Kanto xếp hạng thứ nhất picture. Narumiya mây, không, không được, ta quá sốt sắng. Càng là vào lúc này, càng là muốn cho nội tâm tỉnh táo lại, một ao. Từng cái, bắt batter đi, để hắn đánh, đến đây đi, A Minh. Sakurazawa cao trung tuyển thủ không ngừng cho Akira Nagao cố lên. Mà Akira Nagao đưa tay ra ra hiệu chính mình, đã chiếm được mọi người sức mạnh ném bóng thời điểm không cần quá dùng sức. Chỉ cần duy trì bình thường như thế, gắng giữ tỉnh táo, dựa vào bình tĩnh tâm đến ném bóng, vèo. Màu trắng tiểu cầu xem ra, tốc độ một chút đều không nhanh quỷ A tương đương Narumiya mây bất mãn nói thầm hắn kỳ thực thứ nhất cầu liền. Vung chày, màu trắng tiểu cầu đang đến gần hắn chày trước, đột nhiên có biến hóa, cho tới hắn vung chày thất bại, chai, chai, chai, chai out. Narumiya mây nội tâm là hết sức không chịu thua. Mỗi một cầu hắn đều vung chày. Hơn nữa tất cả đều là vung vẩy gậy lớn thế nhưng liên tục ba lần. Hắn liền cầu mau đều không có đụng tới. Màu trắng tiểu cầu đang đến gần trong tay trước. Đều có bất quy tắc biến hóa. Những biến hóa này phạm vi rất lớn cho tới dù cho hắn nhìn chúng rồi thời cơ. Cũng không có cách nào bắn trúng cầu trở lại khu nghỉ ngơi Narumiya mây lập tức đối mặt chính mình. Huấn luyện viên tấm kia lạnh băng băng. Thật giống tháng 6 phi tuyết mặt Narumiya mây rất có vài phần lúng túng. Ta không phải đã nói. Đừng vung gậy lớn sao? Picture trên gò. Akira Nagao mơ hồ rơi vào một loại phi thường kỳ lạ trạng thái ném bóng không muốn quá dùng sức. Không muốn quá liều mạng. Tuyệt đối không thể kích động. Đây chính là Nakobo Picture cực hạn. Thiện tâm linh. Binh. Ao. Ba lên ba xuống. Lại là một cái ba lên ba xuống đối mặt Tây Tokyo bá chủ Inashiro Industrio. Akira Nagao biểu hiện là hoàn mỹ cấp bậc. Hắn một lần lại một lần bắt cho ao. Thể hiện rồi tự thân mị lực trên khán đài. Inashiro Industrio đập chủ lực. Lại cũng không thể ghi điểm, thực sự là khó mà tin nổi, đừng nói điểm, liền một nhánh hít cũng không có chứ, loại kia Nakobo. Thật sự thật là lợi hại. Bên trong góc bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Thật lòng nhìn picture trên gò picture, cái kia không phải học theo răm rắp, liền có thể học được câu. Hắn nhất định là tập trung. Toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời mới học được loại này cầu. Có thể thăng cấp đến Tây Tokyo tứ cường, đánh vào Jingu sân bóng. Sakurazawa cũng không giống mọi người nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong như vậy. Bọn họ có thể thăng cấp tới đây, tuyệt đối không phải may mắn, bọn họ là chân chính có thực lực. Trên khán đài, Seido cao trung các tuyển thủ hội tụ địa phương. Không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế à. Seido cao trung các tuyển thủ cũng không có dự liệu được. Thế cuộc sẽ như vậy phát triển, thậm chí ngay cả Inashiro Industrio trung vị batter, đặc biệt là Harada, đều không thể đem Akira Nagao cầu cho đánh ra đi. Cái này nhưng là không bình thường. Sawamura ánh mắt cũng biến thành nóng lòng muốn thử lên Nakobo. Coi như Sawamura kiếp trước có 10 kinh nghiệm nhiều năm, cũng tiếp xúc cũng không nhiều, hắn vẫn rất có hứng thú. Đánh một hồi, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?